Chương 244, kèn sẩy gẳng trạ cờ ra hình thức. Tổng tiến công bắt đầu theo ủ trí hạ ý dù nạ ra lệnh một tiếng, giải ca mị dục quen biết cười một tiếng, phân khác chỉ huy bộ đội phía sau. Lôi đột, lạc lôi đột, đi lôi đột, lôi môn trong nháy mắt, mãnh liệt dòng điện tại thương khung nổ lên, toàn bộ mặt trăng bị chiếu xạ đến giống như ban ngày, lôi điện bay chạy xuống, tức giận gào thét lên không chỉ có như thế, sau một khắc. Thủy đột, thủy trùng ba thủy đột, vũ trận thủy đột, hào vũ phối hợp với lôi đột, lôi nước giao hòa thời khắc, lôi điện trắng trợn gầm thét, phạm vi làm lớn ra mấy lần dòng điện bốn phía, cao tốc nhảy lên hướng xuất sủ kỳ tộc nhân, mắt trần có thể thấy, xuất sủ kỳ tộc nhân động tác ngừng lại tê liệt, thống khổ, run rẩy, đây chính là xuất sủ kỳ tộc nhân chân thật nhất cảm thụ. Tất cả mọi người, tại cái này lôi điện dẫn đạo dưới, căn bản không động được thậm chí nhỏ yếu một chút người, trực tiếp tại lôi điện tàn phá bừa bãi bên trong, ngất đi. Ngay tại lúc này, bí thuật tiểu đội, nghiền ép sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ trì hạ mạ đạ giả cùng nhau hạ lệnh, sau lưng, vô số đen ảnh chạy về phía cái kia bị tê dại xuất sủ kỳ 17 tộc nhân trước mắt, từng đạo đen ảnh tại lôi điện lũ lụt bên trong ghé qua. Hoàn Mỹ tránh đi hết thể nhẫn thuật, các bóng đen, thẳng đến xuất sủ kỳ tộc nhân. Hoảng sợ, trốn tránh, nghi dạ bản năng nói cho xuất sủ kỳ tộc nhân, không trốn nữa, liền xong đời. Nhưng đỉnh đầu dưới chân lôi điện tàn phá bừa bãi, mình, căn bản không động được bí thuật, bội hóa chi thuật bí thuật, khôi lỗi bí kỹ bí thuật, lân phôi trùng trong lúc nhất thời, từng cái bí thuật đại tộc cùng nhau nổi lên, toàn bộ chiến trường bên trên, hoa mắt nhận thuật bày tứ tung. Từng cái hoạt bát sinh mệnh, trong nháy mắt bị thôn phệ, biến mất tại trên chiến trường. Không cách nào động đạn xuất sủ kỳ tộc nhân, tại dạng này thế công dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ chỉ có hơi cường một chút tộc nhân. Mới có thể kiếm thoát mở lôi điện trói buộc, đào thoát qua một bên. Vâng trong nháy mắt, lại có mấy mười tên xuất sủ kỳ tộc nhân bị bí thuật nuốt hết. Trước tiên, bị mất mạng nghiền ép, tuyệt đối vô tình nghiền ép cho đến trước mắt, giới nì dạ liên quân bộ đội, mặc dù có không ít người phụ thương. Nhưng thương vong, lại là không cùng lúc đó, kim quang cháo tử tại hoàn toàn không ngừng nghỉ thế lửa dưới, trở nên vẻ vải. Che đậy bên trong to lớn kẹn sợi gẳng, phảng phất ngửi được thai nạn khí tức. Bất an tiêu động. Liên đù chỉ hạ ý dù nả cu nở dê có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới chiến tranh, thuận lợi như vậy nghĩ lại, ở đây bộ đội, đều là các đại nhẫn trong thôn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sử dụng thuật, cùng trước đó trong chiến tranh thuật, uy lực đều hoàn toàn khác biệt. Tại tinh nhuệ trong tay, từng cái nhận thuật uy lực có thể nói là tăng gấp bội giới nỉ dạ liên quân, đã hoàn toàn đem chiến tranh thế cục khống chế xuống dưới. Toàn bộ chiến trường, liền là đơn phương đổ sát sẽ chỉ thể thuật xuất sủ kỳ tộc nhân, tại giới nỉ dạ liên quân trước mặt, hào không năng lực chống cự chiến tranh các ngọng ngách, xuất sủ kỳ nhất tộc chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy đồng bào ở trước mặt mình từng cái ngã xuống, bất lực ngắn ngủi vài phút, đứng đấy xuất sủ kỳ tộc nhân, chỉ còn lại có lúc mới đầu một nửa. Số người này, còn tại quần quận không đoạn giảm thiếu. Tương phản, giới nỉ dạ liên quân khí thế như hồng, ngoại trừ một chút người phụ thương bên ngoài, còn không có tử trận tin tức truyền đến. Cùng lúc đó, giới nì dạ liên quân cũng không có thư giãn xuống tới. Giới nì dạ liên quân trung tâm, ba người sừng sững tại điểm cao nhất, lẳng lặng cùng đợi người kia xuất hiện. Uchiha Izuna rõ ràng nhất, rụt sủ kỳ nhất tộc gác chủ bài, còn không có phóng xuất. Uchiha Izuna rõ ràng nhất, rụt sủ kỳ nhất tộc gác chủ bài, còn không có phóng xuất. Rụt sủ kỳ tộc trưởng, cái này tùy thời có thể chi phối chiến trường thế của người, còn chưa hiện thân. Coi như lấy được lớn như thế ưu thế, nhưng Uchiha Izuna căn bản vốn không dám thư giãn. Thậm chí, ngay từ đầu đều không có để sẻn dù hạt hỉ ra mà cùng Uchiha mà đã dạ xuất thủ. Vì chính là tại xuất sủ kỳ tộc trưởng xuất hiện một khắc này, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái nên kích Uchiha Izuna, không nghĩ tới, ngươi vẫn là lựa chọn sai lầm con đường bên trong chiến trường. Không linh thanh âm vang lên, phát ra đến bốn phương tám hướng, rõ ràng đến đã rơi vào trong thai mỗi một người. Dương mắt nhìn thiên, chỉ gặp xuất sủ kỳ tộc trưởng toàn thân hiện ra màu xanh lá trả cờ dạ ánh sáng, cả người, hoàn toàn cải biến bị ạ cựu gẳng bên trong, lóe ra hào quang màu xanh lam, như là tinh thần đại hải, muốn đem cái thế giới này nhìn thấu. Quanh thân, màu xanh lá trả cờ dạ đem xuất sủ kỳ tộc trưởng toàn thân bao vây lại, hình thành một đạo kiên cứng rắn áo giáp trong lòng hơi hồi hộp một chút, Uchiha Izuna chau mày. Kèn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức bất quá, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, rốt sủ kỳ tộc trưởng bên ngoài cơ thể, cũng không có cầu đường ngọc xuất hiện. Phiêu phủ ở nửa không, rốt sủ kỳ tộc trưởng như là chiến thần đồng dạng, bệ nghệ lấy hết thảy. Bàn tay bày mở, rốt sủ kỳ tộc trưởng trong tay, màu xanh lá trả cờ giả quang mang đại thịnh một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Rốt sủ kỳ tộc trưởng dùng sức vung về phía trước một cái. Cái kia chăm chú bao phủ tại kim quang khoác lên hỏa diễm bị ngạnh sinh sinh đánh tan hỏa diễm bốn phía tàn mát, trong nháy mắt phóng tới 10 cái giới nỉ dạ liên quân trận doanh bên trong. Hô hô đại hỏa gào thét lên, như là có ý thức, trực tiếp chạy về phía giới nỉ dạ liên quân trận doanh bên trong ngụ chỉ hạ ý dù nạ trong lòng run lên, cùng dìn nghệ gẳng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sầy giống nhau nguyên lý. Kèn sợi gẳng, cu nở dê có được lực hút sức đẩy năng lực trước mắt hỏa diễm, thình lình bị đánh tan. Tại lực hút điều khiển, bay về phía giới nỉ dạ liên quân. Trong nháy mắt, toàn bộ bộ đội bị ngọn lửa nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt ra thống khổ la lên. Mười mấy tên giới nỉ dạ liên quân tinh anh, trong nháy mắt biến thành thi thể 567 thủy độn, thủy trùng phá thủy độn, thiên khắp mắt thấy đại hỏa càng ngày càng gần, sương mù bộ đội lập tức triển khai phòng ngự. Dâm dâm tràn trề đại mưa gào thét mà xuống, đổ vào tại đại hỏa mỗi một cái góc. Cái này hỏa thế không giảm trái lại còn tăng hỏa độn, vờ ơ y ma áp chế thủy độn đám người khó có thể tin nhìn lấy hết thẻ trước mắt, trong miệng thì thảo. Hết thẻ trước mắt, như là giống như mộng ảo. Trạ cơ dạ kẻn xây gẳng hình thức, khiến cho sốt sủ kỳ tộc trưởng lực lượng bạo tăng. Hỏa độn cu nở dê tại dạng này ra chi dưới, đối thủy độn hình thành tuyệt đối áp chế tình huống, rất không ổn hỏa độn, hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt dưới nỉ dạ liên quân bên trong. Một cỗ uy thế cường đại hỏa diễm không ngừng nhảy nhót, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, hướng phía đến đây hỏa diễm đánh tới. Hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau, phảng phất lẫn nhau cắn xé, tơ không hề nhượng bộ chút nào tiên thuật, bảng bài chi thuật trong lòng đất, một mặt hình như liêu răng mặt quỷ chất gỗ tâm chắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô tình đến đẩy đem hai cỗ hỏa diễm, đem cùng chiến trường hoàn toàn cách biệt giữ lẫn nhau trọn vẹn mấy phút đồng hồ, hai cái hỏa diễm mới khó khăn lắm ngang hàng, lẫn nhau thiêu đốt hao hết. Rốt cục đến phiên ta xuất thủ, rốt sủ kỳ tộc trưởng, thật là làm cho ta khổ đợi mạ đa dạ, chúng ta tả hữu giáp công, không cần cho hắn bất kỳ kẻ hở nào. Hai tên nì dạ nhảy lên thật cao, thế công, 10 phần.